Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, đời đâu như là mơ và sự đời có thể giết chết mộng mơ. Giúp đóng quyển sách lại. Gương mặt thất thần nhìn vào hư không. Ôi cái cuốn sách này. Sao có thể làm tim người ta tổn thương đến vậy, Min Yoon-ji? Lại gì nữa đây? Hyung xem quyển này văn phong nó ngộ lắm á. Yoon-ji chùi tay vào chiếc tạp dề xanh rồi đi lại chỗ cậu. Nó nói gì, cái gì mà không được mơ mộng. Anh thở dài vì cái tính con nít của cậu. Chỉ vậy thôi mà lại réo gọi anh đủ kiểu. Mày biến được rồi đấy. Anh này không rảnh tiếp chuyện nhảm nhí. Nói xong anh quay ngoắt đầu. Bỏ lại hobby bơ vơ trên giường. Em hỏi thôi mà anh. Hô Súc nhìn quyển sách, cùng với ánh mắt cương nghị. Cậu chạy sộc đến Yoon-ji. Chẳng đợi anh phản ứng. Hobby đã vác anh vào phòng. Rồi mặc cho Hyung cố gắng vùng vẫy. Cậu vẫn một mực ý chí kiên cường. Làm gì thế? Thực hiện ước mơ, thay đổi cái triết lý ngu ngốc của quyển sách ấy. Cậu quẳng anh lên giường. Hôn khí thế, không được nha. Nhưng mà chị thích thế. Cách chương.